Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 1524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là người ngoài thì chắc sẽ bị cười nhạo. Bán bộ tử phủ có tư cách gì hứa điều này với thiên phách? Thứ cần không chỉ là can đảm mà còn cả khí phách và sự tự tin về bản thân, cùng với lòng nhiệt huyết trong lòng, mãi bất diệt với tuổi trẻ. Ai bảo tuổi nhỏ không thể ngông cuồng? Nói là ngông cuồng nhưng không có chút kiêu ngạo, chỉ là vì tình nghĩa và lòng nhiệt huyết mà thôi. Ha ha ha ha, Thập Tam gia và Kiếm Huyền Hà ngẩn ra, sau đó lập tức cười như điên, trong tiếng cười tràn đầy khí phách và mạnh mẽ. Được, hãy nhớ đấy, lão phu cũng sẽ nhớ kỹ, một câu, dù chết vạn lần cũng không chối từ. Một câu, dù chết vạn lần cũng không chối từ. Sau khi nghe thấy tiếng cười thoải mái của hai người, Lâm Nhất cũng nở nụ cười, thở phào một hơi. Để nói ra lời này với hai siêu cao thủ cảnh giới thiên phách phải cần can đảm rất lớn. Nhưng tấm lòng người thiếu niên chỉ có trăm vạn sự chân thành. Nếu một ngày nào đó họ cần hắn giúp đỡ, dù cho núi đao biển lửa, dù chết vạn lần hắn cũng sẽ không chối từ. Các chủ nói không sai, không cần phải vội vàng rời đi. Trong lòng môn tranh tài, thực lực của mình đã lên quá nhanh, căn cơ không ổn định. Mình vẫn chưa tiêu hóa những thứ thu hoạch được từ cuộc chiến luân phiên. Phải tập trung lĩnh ngộ mới được. Sau khi tự lẩm bẩm vài câu, Lâm Nhất đi đến một nơi yên tĩnh, lấy bồ đoàn ra khoanh chân ngồi xuống. Khi Tử Diên kiếm quyết được thi triển, linh khí thiên địa ở bốn phía liên tục tràn vào trong cơ thể. Đóa hoa Tử Diên kết tinh từ băng ở đan điền lặng lẽ nở rộ, 10 sợi huyền mạch lập tức phun trào chân nguyên từ sắc bá đạo vô tận. Chân nguyên hùng hậu sôi trào trong cơ thể như núi lửa. Chân nguyên lấp lánh ẩn chứa kiếm ý vô cùng sắc bén. Lâm Nhất có thể cảm nhận được toàn thân tràn ngập sức bùng nổ. Chỉ cần một ý niệm là có thể lập tức bộc phát sức mạnh hơn hẳn tử phủ bình thường, cực kỳ đáng sợ. Bây giờ đối mặt với những trưởng lão tử phủ bình thường của các tông môn khác, nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn phải có ít nhất 60% cơ hội thắng. Tu vi kinh khủng như thế, tất cả mọi thứ đều nhờ vào tu vi bản nguyên mà Mai Hộ Pháp để lại. Ngoài ra còn nhờ rất nhiều vào Tử Diên kiếm quyết mà bản thân hắn tu luyện. Dù sao cũng là Tử Diên kiếm quyết đến từ thời thượng cổ Hoàng Kim đã từng tung hoành thiên hạ, một truyền thừa vô giá được để lại. Quý giá đến mức nào? Thiên hạ hiếm có, cách chương.